đã bước đi, mẹ già đau đớn ngó theo, lệ trào mưa xuống xót xa, chia ly chung phần thương đau. Ai trong cha mẹ tuổi già tìm con nàng tăng từng cơn. Ai nỡ bỏ xa mẹ cha, nhưng đến đau lòng thang. Ai đau từ chia ly, vì đời trai chưa dứt cơn đau nghĩa nước non. Giờ làm sao đây hỡi mẹ dấu yêu ơi. Ôi quê hương ao gầy, thương vẫn đọa đây, ai nhẫn tâm bao tàn, nhốt dâng việc tôi, giết dâng việc tôi. Giờ này mẹ ơi, sơn hà quất vong, đường chân bao ngã long bông, chiều chiều ai vẫn ngóng trông. Con nước phương Đông, quê hương trong phần non sông. Ai ơi cơn giận tuổi hơn, cho tôi nhắn lên một câu. Đất nước vẫn trong lòng thang, sông núi giữa diệp phong, dân ơi từ kỳ sâu, đời loạn ly ai hoang, ai đâu giữ nước non. Giờ làm chân bao ngã long bóng, chiều chiều ai vẫn ngóng trông. Nghẹn ngào con nước phương Đông, quê hương trong phần non sông. Ai ơi cơn giận tuổi hơn, cho tôi nhắn lên một câu. Đất nước vâng trong lòng thang, sông núi giữa diệp phong, dân ơi từ